quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 26, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Kỳ Thụy kêu hạ nhân nâng cẳng, đem Lâm Hải nâng tiến vào, đặt ở bên cạnh Lâm Vân Chi. Lâm Hải đã được người lau sạch sẽ, bím tóc màu bạc cũng được sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, đây là ý muốn của Đoạn Kỳ Thụy. Lâm Vân Chi một bàn tay ôm lấy Nữ Nhi, một bàn tay bắt lấy Lâm Hải, trừ bỏ không tiếng động vẫn là không tiếng động. Đoạn Kỳ Thụy thở dài, ở trước mặt Lâm Vân Chi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai nàng, nói. Lâm thiếu gia, lời nói của ta ngươi tốt nhất vẫn là suy xét một chút, bảo tàng trước sau không phải thuộc về bất luận của riêng kẻ nào, ngươi im miệng không nói là không được, bất luận như thế nào tài phú này đều cần thiết nộp lên chính phủ, ngươi nếu là phối hợp ta trước đó nói trước đốc thúc vẫn như cũ đến cho ngươi, ta xin khuyên ngươi hãy thật cân nhắc một chút lợi và hại. Đoạn Kỳ Thụy nói còn có một tầng ý tứ, đó chính là nếu Lâm Vân Chi không giao ra bảo tàng, như vậy nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Lâm Vân Chi buồn cười dường như cúi đầu cười một cái, làm người ở đây đều cảm thấy không thể hiểu được khi Đoạn Kỳ Thụy nhìn lại là vẻ mặt lạnh nhạt, nói thẳng. Đoạn Tổng Lý, Lâm gia ta đúng là đang có việc tang lễ, thảo luận những việc này không cảm thấy thực buồn cười sao? Đoạn Kỳ Thụy bị Lâm Vân Chi đổ nhất thời nghẹn lời, xấu hổ đứng lên, ho khan hai tiếng, nói. Cũng đúng thế, hiện tại xác thật không phải thời điểm kia cứ việc làm, nếu là có yêu cầu gì cùng ta nói là được, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đến nỗi bảo tàng một chuyện, muộn chút nói cũng thế. Lâm Vân Chi cũng không thèm nhìn tới Đoạn Kỳ Thụy liếc mắt một cái. Chỉ nghe Đoạn Kỳ Thụy nói không đau không ngứa nói, ta đây liền đi trở về, Lâm thiếu gia ngươi hãy cố nén bi thương. Nói xong, Đoạn Kỳ Thụy mang theo người ngựa đã rời đi Lâm gia, Hạ Lôi giống như chó nhật dường như đi theo phía sau mông. Lên xe, Hạ Lôi cùng Đoạn Kỳ Thụy ngồi ở ghế sau, xe mới vừa một phát động, hắn liền nhịn không được nhắc nhở Đoạn Kỳ Thụy. Tổng lý, chức đốc thúc ngươi nhưng trăm triệu không thể cho Lâm Vân Chi. Đoạn Kỳ Thụy gỡ được mũ, nhìn Hạ Lôi liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi. Như thế nào không thể, trong lòng không phục, ta không phải cũng cho ngươi thăng chức thự trưởng, còn không thỏa mãn. Hạ Lôi vội xua xua tay, giải thích nói. Thuộc hạ đương nhiên không dám không thỏa mãn, chỉ là nữ nhân này như thế nào có thể làm quan đâu, này như thế nào có thể làm thuộc hạ tâm phục đâu. Thật vất vả bẻ đổ Lâm Vân Chi, Hạ Lôi là như thế nào cũng muốn đem nàng đạp xuống dưới chân, bằng không chờ nàng trở lại quan trường, xác định vững chắc phải đối với hắn trả thù, đến lúc đó hắn cũng không yên phận, vừa lúc mượn nàng là thân phận nữ tử tới áp chế nàng. Đoạn Kỳ Thụy ánh mắt sáng lên, hỏi, cái gì nữ nhân, ngươi đang nói lung tung rối loạn gì đó. Hạ Lôi nghĩ thầm Đoạn Kỳ Thụy đây là mắc câu, hắn ở trong lòng cười trộm, bắt đầu thêm mắm thêm muối. Tổng lý, ngươi là có điều không biết, kỳ thật nhiều năm như vậy tới Lâm Vân Chi vẫn luôn đều đang lừa gạt ngài, lừa gạt mặt trên, không đem các ngươi vào trong mắt, thế nhưng nữ giả nam trang, lẫn vào quan trường. Đoạn Kỳ Thụy không thể tin tưởng nhìn Hạ Lôi, lắc đầu nói. Sao có thể, Lâm Vân Chi như thế nào sẽ là nữ nhân? Hạ Lôi thấy Đoạn Kỳ Thụy không tin, trong lòng bắt đầu có chút nóng nảy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng lý ngươi nghe ta nói, nhiều năm như vậy ta cũng không có phát hiện nàng là cái nữ nhân, chính là nàng đích xác xác chính là nữ nhân a, đây cũng là thời điểm ta ở trong tù phạt nàng phát hiện, ngay lúc đó binh lính đều biết đến. Đoạn Kỳ Thụy một bộ như suy tư gì đó, xoay mặt liền dường như không có việc gì nói. Nữ nhân thì làm sao? Kia bên Tây Dương Đông Dương nữ nhân làm quan cũng không có số ít đâu, hiện tại đều thời đại nào, nữ nhân như thế nào không thể làm quan, còn nữa nói, nếu là Lâm Vân Chi không có cái năng lực kia ta cũng sẽ không đề bạt nàng đã là có bản lĩnh ta tự nhiên muốn cho nàng vì ta sử dụng. Hạ Lôi lập tức liền nhụt chí, Đoạn Kỳ Thụy như thế nào sẽ là có phản ứng này, không nên truy cứu trách nhiệm Lâm Vân Chi sao? Hắn không cam lòng, nàng là nữ nhân, truyền đi ra ngoài, khẳng định rất nhiều đồn đãi vớ vẩn, đến lúc đó ảnh hưởng đến hình tượng quân đội. Đoạn Kỳ Thụy lắc lắc ngón tay, nói, trừ bỏ ngươi và ta cùng hai binh lính kia, còn có ai biết không? Chỉ cần chúng ta không nói, bí mật này lại như thế nào sẽ tiết lộ đi ra ngoài đây? Miệng của hai binh lính kia liền giao cho ngươi, chẳng qua ta cũng không để bụng đồn đãi vớ vẩn gì, bởi vì không có người dám khoa tay múa chân. Hạ Lôi từ bỏ, xem ra Đoạn Kỳ Thụy là hạ quyết tâm. Đoạn Kỳ Thụy đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, dùng ngón tay hung hăng mà chọc bả vai Hạ Lôi, trách cứ nói. Nói đến Lâm Vân Chi ta mới nhớ tới, ngươi tự tiện bắt Lâm Vân Chi, còn đối với người nhà nàng bạo hành ai cho ngươi cái lá gan này. Hạ Lôi bị Đoạn Kỳ Thụy chừng đến hoảng hốt, đầu óc nhanh chóng tưởng tượng che giấu nói. Bắt Lâm Vân Chi đó là Viên Thế Khải cho bắt, ta không bắt nàng Viên Thế Khải ngay lập tức sẽ hoài nghi ta liền sẽ bại lộ, cho nên ta cũng tự tiện làm chủ bắt nàng, dụng hình. Dụng hình ta là ép hỏi nàng Viên Thế Khải có cái vây cánh gì đó. Đoạn Kỳ Thụy hồ nghi nhìn chằm chằm Hạ Lôi trong chốc lát. Thật là như thế, không vì mặt khác, tỉ như bảo tàng, Hạ Lôi lập tức kiên định lắc đầu kiên quyết nói. Không vì mặt khác, theo sau, lại không tự tin, mà kỳ thật lúc ấy cũng có tư tâm. Hửm, Đoạn Kỳ Thụy lập tức trừng mắt Hạ Lôi. Phía trước Lâm Vân Chi tổng dẫm vào trên đầu ta cùng ta đối nghịch, ta xác thật là muốn giáo huấn nàng một trận. Hạ Lôi chột dạ nói, che giấu dưới chân hắn ý nghĩ thật sự. Có tâm cơ, Đoạn Kỳ Thụy cười chỉ vào Hạ Lôi nói, nhưng hắn lại nói một câu giống thật mà là giả nói. Ta còn nghĩ rằng ngươi là vì bảo tàng, nói, còn mang theo thâm ý nhìn Hạ Lôi. Hạ Lôi trong lòng giật mình, chẳng qua hắn che giấu thực tốt, lắc đầu cười nói. Tổng lý ngươi nói đùa, ta nào biết đâu rằng chuyện bảo tàng, ngươi biết, hồng nhân bên người Viên Thế Khải là Lâm Vân Chi, loại việc lớn này cơ hồ không có phần ta nhúng tay. Đoạn Kỳ Thụy nhìn Hạ Lôi, hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không cần bất bình, hiện giờ quan thăng tiền cầm, giá trị con người cũng không giống nhau, có thể nâng cao lỗ mũi làm người. Bị Đoạn Kỳ Thụy vừa nói như vậy, Hạ Lôi ngượng ngùng cười. Thời điểm Lâm gia làm tang sự, Đoạn Kỳ Thụy cùng Hạ Lôi tiến đến phúng viếng, Lâm Vân Chi liền ở đại môn Lâm gia đều không có để Hạ Lôi vào, trực tiếp đem hắn ngăn ở ngoài cửa, Hạ Lôi cũng không thể nói gì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày xử lý, ngày mai chính là ngày Lâm Hải cùng Nữ Nhi hạ táng, thời gian qua thật nhanh, bất chi bất giác Lâm Vân Chi tiểu tụy rất nhiều, hai người nàng yêu thương thân cận nhất cũng sắp chân chính rời nàng mà đi. Từ lúc về đến nhà, Lâm Vân Chi mấy ngày này đều không có thời gian tắm rửa thay quần áo, vết thương trên người cũng không xử lý như thế nào, không đành lòng lọt vào trong tầm mắt. Trường Vân vẫn luôn không rời không bỏ, tại đây mấy ngày hắn không thiếu hỗ trợ cho Lâm Vân Chi, mua đồ dùng cho việc tang lễ, định quan tài, hắn luôn là bận trước bận sau. Lâm Vân Chi một chút xíu không để cho chính mình nhàn rỗi, Trương Vân tuy nói đặt mua đồ vật định quan tài gì đó hắn đi đã có thể, chính là nàng vẫn là không yên tâm, nàng cảm thấy nàng nhất định phải mọi việc tự tay làm lấy, như vậy nàng mới yên tâm, như vậy nàng mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít. Người này sao một khi nhàn rỗi sẽ dễ dàng miên man suy nghĩ, cho nên Lâm Vân Chi cũng không để chính mình nhàn rỗi. Ngay cả trên người mặc áo khoác trên chân mang giày đều là Trương Vân đưa cho nàng, bằng không nàng đều nhớ không nổi mặc lên, thời điểm không có việc gì liền suốt ngày canh giữ ở trước linh đường, không nói một lời giống như nhập định. Tới buổi tối rồi, thời tiết thực rất lạnh, Trương Vân đi tới, nhắc nhở Lâm Vân Chi. Tướng quân, hôm nay nhiệt độ hạ thấp, ngươi về phòng mặc thêm nhiều một chút đi, nơi này có ta thay ngươi xem chừng. Lâm Vân Chi cứng ngắc lắc lắc đầu, nói, không cần, ta cảm thấy không lạnh lắm, đêm nay ta không muốn rời đi nơi này. Trường Vân không nói chuyện nữa, bồi Lâm Vân Chi quỳ gối trên cái đệm thủ tại bên quan tài Lâm Hải cùng Trung Ngọc. Lâm Vân Chi hai ngày này gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, một người cả ngày trà không nhớ cơm, không nghĩ đến trên người còn mang theo thương tích, như thế nào có thể không tiểu tụy đâu. Chỉ là nhìn thân thể Lâm Vân Chi càng thêm đơn bạc, Trường Vân càng là khổ sở trong lòng. Tìm được người nâng quan chưa? Lâm Vân Chi hỏi, tìm rồi, đều là người thành thật. Trường Vân trả lời nói, tướng quân ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Vân Chi liền không nói chuyện nữa, nàng mệt mệt thêm một từ đều không muốn nói, mấy ngày này nàng lời nói đại khái không vượt qua 10 câu đi. Vương gia cũng là một mảnh tiêu điều, cả nhà từ trên xuống dưới không có một tia sinh khí. Ngày mai cũng là ngày Vương Thiên Hoành hạ táng, đêm nay là thời gian túc trực bên linh cữu. Nữ tử không cho túc trực bên linh cữu, Vương Tử Hiền mới đầu là muốn thay ca ca gác đêm, chính là Vương Trấn Hải chết sống chính là không cho nàng thủ, rơi vào đường cùng nàng mấy ngày nay luôn là trộm ngồi xổm bên mặt sau bồn hoa yên lặng thay ca ca gác đêm. Nếu nàng không tuân thủ, nàng sẽ cảm thấy thẹn trong lòng, cũng sợ ca ca sẽ trách cứ nàng. Vương Trấn Hải mấy ngày này quá mệt mỏi, lại hơn nữa tuổi lớn, thân thể chịu không nổi, thời điểm buổi chiều té xỉu, hiện tại chỉ còn lại có đại ca Vương Thiên Hùng. Vương Thiên Hùng dựa vào cây cột liên tục ngáp, xem như vậy là muốn ngủ rồi. Vương Tử Hiền ở bên cạnh trộm nhìn cũng cảm thấy đau lòng, mấy ngày này mọi người đều thật sự vất vả. Chính là theo sau, Vương Thiên Hùng liền vỗ vỗ mông đứng lên, nhìn nhìn chung quanh không ai, liền nhấc chân đi ra, Vương Tử Hiền vừa thấy Vương Thiên Hùng phải đi, khẩn trương chạy ra đi ngăn lại hắn. Ca, ngươi đi đâu, không túc trực bên linh cữu cho nhị ca sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Hùng bị bắt lại có chút chột dạ, bất quá hắn thực nhanh tìm một cái cớ, nói. Thủ, đương nhiên muốn thủ, chẳng qua ca ca khát nước, đi uống miếng nước lại trở về. Nếu không, ngươi thay ca ca nhìn trong chốc lát, Vương Tử Hiền nhìn linh đường, do dự một chút, nói. Cha nói nữ nhân không thể túc trực bên linh cữu, Vương Thiên Hùng bực bội xua tay. Ai nói, như thế nào không thể. Nói nữa cha không phải không ở đây sao, ca ca đi trong chốc lát lập tức quay lại. Vương Tử Hiền do dự dự trong chốc lát cuối cùng vẫn là đồng ý, đại ca túc trực bên Linh Cựu cũng vất vả còn không có uống miếng nước, nàng liền đáp ứng thế đại ca trong chốc lát, vừa lúc nàng cũng muốn nhìn nhị ca cuối cùng một chút liếc mắt một cái. Nàng không nghĩ tới một buổi tối Vương Thiên Hùng đều không có trở về, nàng cũng ở bên Linh Cữu thủ một buổi tối, thẳng đến ngày hôm sau trời đã mau sáng, Vương Thiên Hùng mới đánh ngáp quần áo bất chỉnh trở về. Vừa thấy đến Vương Thiên Hùng cái này không chút để ý bộ dáng, Vương Tử Hiền liền tức giận, ngược lại không phải Vương Thiên Hùng bỏ gánh, chỉ là hắn làm lật lọng đối với nhị ca cũng quá không phụ trách. Một cái buổi sáng, Vương Tử Hiền một câu cũng không có cùng Vương Thiên Hùng nói, Vương Thiên Hùng cùng nàng nói chuyện nàng cũng không để ý tới. Mặt trời nhanh xuất hiện, trời đã muốn sáng, Vương Chấn Hải chống thân thể suy yếu ra tới, Vương Thiên Hùng đỡ được Vương gia đội ngũ đưa tang liền ở réo sắt thảm thiết loa thanh cùng đầy trời tiền giấy xuất phát. Không lay chuyển được yêu cầu Vương Tử Hiền, khiến cho nàng trộm đi theo trong đội ngũ. Chính là ai đều không thể tưởng được ở trên đường đưa tang, sẽ cùng Lâm Vân Chi gặp phải, hơn nữa là đối đầu mà đến. Đường phố chỉ có như vậy, hai đội người khẳng định không thể đủ đồng thời qua đi, cần thiết có một đội tránh ra. Vương Chấn Hải cùng Vương Thiên Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng, mảy may ý tứ nhường đường đều không có, ngừng ở đối diện vẫn không nhúc nhích, loa thanh cũng ngừng lại. Lâm Vân Chi, ngươi hại chết con trai ta, hiện giờ lại còn muốn ngăn trở đường con ta xuống hoàng tuyền, thật sự là kẻ lòng lang dạ sói. Vương Chấn Hải chống long đầu quải trượng, gân cổ lên mắng Lâm Vân Chi. Lâm Vân Chi mặc áo tang, ở đằng trước đám người, trời còn có chút tối, ở bên này nhìn không tới biểu tình của nàng, chính là nghe Vương Chấn Hải nhục mạ khó nghe như vậy, Vương Tử Hiền ở phía sau có chút khó chịu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trương Vân nghe xong đi xuống, muốn tiến lên phản bác Vương Chấn Hải, lại bị Lâm Vân Chi ngăn cản, nàng đối hắn lắc lắc đầu, Trương Vân đành phải chịu đựng tức giận lui về. Lâm Vân Chi một câu cũng không có nói, đối phía sau người nâng quan vẫy vẫy tay, nói. Sang bên, để cho bọn họ đi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Vân Chi, đưa tang trên đường cho người khác nhường đường, đây là kiểu nghẹn khuất sự tình gì, không riêng gì chính mình trên mặt không ánh sáng, đối với người chết đi cũng là một loại nhục nhã mà. Chính là bọn họ đều không hiểu khó xử của Lâm Vân Chi. Không thể không nói, nàng nội tâm hổ thẹn với vương gia, trong quan tài người kia xác thật là bởi vì nàng một phần nguyên nhân mới có thể xuống hoàng tuyền, nàng trong lòng băn khoăn. Nàng cũng tin tưởng phụ thân cùng nữ nhi sẽ hiểu cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia người từ bên cạnh đi ngang qua cũng không có thái độ tốt, không phải xem thường chính là hừ lạnh, Trương Vân đều không xem đi, chính là Lâm Vân Chi lại thập phần bình tĩnh. Không bình tĩnh lại có thể như thế nào? Khi người vương gia đi ngang qua, Lâm Vân Chi đều không có ngẩng đầu, chỉ là thời điểm ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Vương Tử Hiền mặc áo tang sen lẫn trong đám người, nàng trong ánh mắt có thứ gì đó đang lưu chuyển, nàng cũng đang nhìn nàng ấy, nhìn thật lâu thẳng đến khi bỏ lỡ. Thời điểm cùng Vương Tử Hiền đối diện, Lâm Vân Chi trong lòng có thứ gì đó đang đánh tới, là lần gặp gỡ sau nhìn nhau không nói gì, là bi ai tới áy náy, là sợ đã lâu sau đó đối với mình oán trách thấp thỏm. Vô hạn cảm khái, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đều ở cơn gió phía sau bị gió thổi tán loạn đi. Cách chương.